Ta thành huyền huyễn thế giới tổ sư gia. Tác giả: Ca cánh Đông Phương Bạch. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2, Mộ Dung gia tộc. Mộ Dung gia tộc, Mộ Dung Ngọc chính là thiên mệnh chi tử Tiếu Diệc vị hôn thê. Đồng thời, cũng là hắn giai đoạn trước chặn đánh ngược lại cái thứ nhất boss. Theo Khương Thần hiểu, thiên mệnh chi tử Tiếu Diệc tại khí vận bừng bừng phấn chấn trước đó, từng bởi vì không biết nguyên nhân tu vi bị phế, trọn vẹn phí thời gian 3 năm, mà Mộ Dung Ngọc tại cái này cái trong lúc đó, tu vi đột nhiên tăng mạnh, bái nhập một cái đỉnh tiêm đại phái môn hạ, bởi vì nàng vốn là đối đoạn hôn nhân này phi thường mâu thuẫn. Tại dốc lòng tu hành triển lộ ra thiên phú sau đó, liền lựa chọn tới cửa từ hôn. Đáng tiếc EQ quá thấp, bị mất đi tu vi Tiếu Diệc cho rằng là đối với mình nhục nhã, huyên náo cực kỳ không thoải mái. Cuối cùng, hai người tại mấy năm sau một lần ước chiến bên trong, Mộ Dung Ngọc bị Tiếu Diệc thắng hiểm một chiêu, từ đó ảm đạm, có thể đuổi kịp thiên mệnh chi tử mấy năm tiến độ. Cái này tư chất đã là coi như không tệ, cũng có thể đạt tới ngũ tinh cấp yêu cầu. Khương Thần uống xong cuối cùng một ngụm cháo hoa, cố gắng nhớ lại lấy kiếp trước biết tư liệu. Với lại, cái này Mộ Dung Ngọc dù là tại sau đó, cũng là một phương đại tu sĩ. Chỉ bất quá bởi vì Tiếu Diệc quá mức sáng chói, mới lộ ra ảm đạm vô quang thôi. Loại này cấp bậc tư chất, coi như không phải ngũ tinh, cũng đủ thượng tứ tinh. Về phần đến tột cùng như thế nào, chờ đợi một lát tiệc tối thượng nhìn một chút liền có thể biết được. Mộ Dung lão gia chủ mở tiệc chiêu đãi ta, kia Mộ Dung Ngọc, tám thành cũng là sẽ đến. Nghĩ tới đây, Khương Thần liền bắt đầu nhắm mắt cảm thụ chính mình mới thu hoạch được tu vi cùng thiên phú. Lẳng lặng chờ đợi tiệc tối đến. Khương tiên sinh, tiệc tối sắp bắt đầu, còn xin rời bước. Đến tối, một cái thanh y gã sai vặt chụp vang Khương Thần cửa phòng, thông chi hắn tiến về yến khách phòng, còn xin phía trước dẫn đường. Khương Thần đứng dậy, đi theo thanh y gã sai vặt đằng sau đi đến. Mộ Dung gia gia đình khá lớn, trên đường đi, thỉnh thoảng có chút hạ nhân nha hoàn, chi thứ tử đệ loại hình hiếu kỳ nhìn về phía Khương Thần, thấp giọng nghị luận. Muốn biết cái này bị lão gia chủ mở tiệc chiêu đãi người trẻ tuổi là cái lai lịch gì? Khương Thần tại trước mắt bao người, cưỡng ép làm ra bình tĩnh thần sắc, nhưng trong lòng vẫn là không khỏi có chút khẩn trương. Tỉnh táo, tỉnh táo, có hỗn nguyên chi thể, cái thiên phú này tại. Chỉ cần cẩn thận một chút, không sợ bị Mộ Dung gia tộc người xem thấu chân ngựa. Ta xuyên qua phía trước đại học trống không thời gian tốt xấu cũng viết mấy năm văn học mạng. Mặc dù bị vùi dập giữa chợ điểm, bất quá có thiên địa ký ức tại, biên cố sự còn sợ sẽ không bền. Trong đầu hắn suy nghĩ miên man, tâm tình khẩn trương, rốt cục miễn cưỡng tiêu tán chút, lại đi chút đường. Yến khách phòng liền gần ngay trước mắt. Khương tiên sinh, ngài mời vào bên trong. Gia chủ cùng lão gia chủ đều đã chờ lấy, hắn vừa mới đi đến, liền bị hai cái hạ nhân tất cung tất kính đón vào. Theo Khương Thần xuyên qua trước độ lượng đơn vị đến xem, yến khách phòng có chừng 200 bình phương bộ dáng, lấy bạch sắc cùng thanh sắc làm chủ sắc điệu, nhìn qua sáng tỏ lại thanh tịnh. Một cái bàn bát tiên bày trong sảnh đường hậu vị đưa. Đã có ba người ở nơi đó ngồi. Ba người này, một cái trung niên bộ dáng, khuôn mặt uy nghiêm, mặc dù tóc mai điểm bạc, lại nhìn không ra một tia dáng vẻ già nua. Nhìn thấy người này, Khương Thần trong đầu đối Mộ Dung gia nhân vật trọng yếu mơ hồ ký ức lập tức rõ ràng. Đối đầu hào, người này chính là Mộ Dung gia lão gia chủ, đan nguyên cảnh giới tu sĩ, Mộ Dung Hành. Tại Mộ Dung Hành bên tay trái là một người dáng dấp cùng hắn có 5-6 phần tương tự trung niên nhân. hẳn là Mộ Dung gia gia chủ đương thời, Mộ Dung Việt. Về phần người cuối cùng kia, Khương Thần hai mắt tỏa sáng. Người cuối cùng kia mặc một bộ lụa trắng váy dài như thác nước, tóc xanh bị một cây ngọc châm ghim lên. Khuôn mặt trắng nõn, ngũ quan tinh xảo, bất quá cũng không biết có phải hay không là Khương Thần thụ chính mình ký ức ảnh hưởng chỗ sinh ra ảo giác. Hắn luôn cảm giác cái này thiếu nữ trong mắt sáng, có một tia hóa giải không đi yêu sầu. Vị này thiếu nữ, hiển nhiên liền là Khương Thần mục tiêu. Mộ Dung Ngọc, ha ha, Khương tiên sinh đến, nhanh ngồi lên. Nhìn thấy Khương Thần ngồi ở trên tòa Mộ Dung hành cởi mở cười một tiếng, ra hiệu hắn vào chỗ. Gặp qua Mộ Dung lão gia chủ, Mộ Dung gia chủ, gặp qua Mộ Dung tiểu thư. Dựa theo thiên địa bên trong lễ tiết cùng Mộ Dung gia lão bên trong ít thân đại gặp qua lễ về sau, Khương Thần cố gắng bày ra lạnh nhạt bình tĩnh tư thái. Thản nhiên tại Mộ Dung hành bên tay phải nhập tòa. Khương tiên sinh mấy ngày nay tại tệ phủ còn ở đến quen. Mộ Dung hành mở miệng, có phần vì nhiệt tình hướng Khương Thần hỏi ý. Lão gia chủ tương trợ tại ta, những ngày này chiêu đãi cũng là có phần vì tuần nói. Khương Thần vô cùng cảm kích, mắt thấy Mộ Dung hành bày ra dạng này một bức tư thái, Khương Thần tự nhiên cũng vui vẻ đến cùng hắn giảng chút hư thoại. Ở đến quen thuận tiện, Khương tiên sinh không ngại sống thêm mấy ngày. Mộ Dung hành liên tục gật đầu, giơ lên sứ trắng chén rượu. Đến, không nói những này nhàn thoại, ta kính Khương tiên sinh một chén. Làm, Khương Thần tự nhiên cũng là nâng chén uống một hơi cạn sạch. Rượu vào cổ họng, cam thuần mềm mại, được xưng tụng là thượng phẩm. Một tia có chút độ chấn động tại Khương Thần trong cơ thể dẫn khí tu vi vận chuyển dưới cũng là tiêu tán thành vô hình. Nếu như là trước kia tổ sư gia hệ thống không có xuất hiện, tài chính khởi động không tới tay thời điểm, chỉ là rượu này trên bàn động tác, không chừng liền có thể nhường Khương Thần lộ ra sơ hở đến. Đến, Khương tiên sinh, dùng bữa, dùng bữa. Một chén rượu uống cạn, không khí càng thêm mở ra. Dạ tiệc này cũng coi là chính thức bắt đầu. Vừa uống rượu dùng bữa, cùng Mộ Dung hành phụ tử nói chuyện trời đất, một bên Khương Thần cũng lặng lẽ không đấu vết đem ánh mắt ném đến lần này mục tiêu, Mộ Dung Ngọc trên thân. Lúc này Mộ Dung Ngọc hiếu kỳ ánh mắt cũng thỉnh thoảng nhìn về phía cái này bị chính mình tổ phụ thịnh tình mở tiệc chiêu đãi nam tử trẻ tuổi, động sát chi nhãn. Thẩm tra, hắn ở trong lòng mặc niệm, trong mắt có một tia nhàn nhạt kim quang lóe lên một cái rồi biến mất. Tính danh, Mộ Dung Ngọc, giới tính, nữ, tu vi, dẫn khí hậu kỳ, thân phận, Mộ Dung gia tộc đích nữ, tư chất, thiên chi kiêu tử. Đánh giá, tư chất ưu việt người trẻ tuổi. Đề nghị thu vì chân truyền nghiêm túc bồi dưỡng. Còn tốt là ngũ tinh cấp. Khương Thần trong lòng âm thầm thở một ngụm khí. Nếu như Mộ Dung Ngọc không thể đạt tới yêu cầu nói, muốn lại đi tìm một cái ngũ tinh cấp, lấy hắn hiện tại năng lực sẽ không có dễ dàng như vậy. Thập cửu châu mênh mông, dù là có một ít mục tiêu, chỉ là đi đường xá liền có thể sinh ra vô tận biến số. Hắn một cái dẫn khí tiểu tu sĩ cũng gánh không nổi. Bất quá, như thế nào thu đồ đệ, vẫn là muốn nhiều hơn mưu đồ một lần. Trong lòng có kế hoạch sau đó, Khương Thần cũng càng thêm thoải mái. Có lúc trước suốt ngày soát diễn đàn, soát công lược đạt được tin tức đạt cơ sở, Mộ Dung hành cùng Mộ Dung Việt thuận miệng nhắc lên giang hồ chuyện bịa hoặc là trên tu hành một chút lý niệm tư tưởng, đều có thể vừa đúng nối liền. Trong lúc nhất thời chủ và khách đều vui vẻ, chén bàn bừa bộn, tiệc rượu trọn vẹn tiếp tục hai canh giờ có thừa. Thẳng đến ba người biểu lộ ra tư thái cũng bắt đầu trở nên say khướt lúc,